Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Xấu Hổ Quẫn. Hôm nay nhân nhiều lắm, không thích hợp nói chuyện hợp tác sinh ý chuyện. Lý Nhuệ cùng Tôn Kỳ thay đổi chủ ý, đêm này cho rằng một lần thuần hữu nghị bái phỏng. Chuyện cười yến yến chung, có chút tâm không ở ủ rũ, rời đi cũng sớm ni về nhà sau. Tâm tình có chút buồn bực, hai người thương lượng một chút. Quyết định ngày thứ hai lại đi Hải Đường biệt thự một lần. Cho dù ngày mai nơi đó vẫn như cũ có khác khách nhân, bọn họ cũng muốn cùng Mộ Thanh Niên một mình nói chuyện. Bởi vì thật sự không thể đợi lát nữa, lại lần sau đi cũng chỉ có thể làm không có gì lợi nhuận tiểu thủ công nghệ phẩm sinh ý. Không biết Mộ Thanh Niên có được khổng lồ buôn bán đế quốc phía trước, bọn họ kỳ thật có thể nhận loại này tiểu lợi nhuận. Nhưng là, rõ ràng có đại thụ khả dựa, ai cam tâm dựa vào tiểu thụ. Ngày thứ hai vẫn là trạng vạng thời khắc, Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ ăn cơm xong sau, mua chút hoa quả lại đi Hải Đường biệt thự. Bởi vì ngày hôm qua đã tới, hôm nay bọn họ không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói với Mộ Thanh Niên. Bọn họ có việc cùng nàng một mình Damani Hải Đường biệt thự, tối không thiếu chính là một mình. Nói chuyện địa phương, Mộ Thanh Niên tuyển một gian khách phòng, đưa bọn họ lĩnh đi vào. Gặp Mộ Thanh Niên ra để đó không dùng khách phòng đều so với nàng cùng Lý Nhuệ thuê trụ phòng ở tinh mỹ, lại nhận đến kích thích Tôn Kỳ bất chấp xấu hổ quẫn. Đi thẳng vào vấn đề nói, Nghiên Nghiên, ngươi nhất định phải bang giúp chúng ta a. Lý Nhuệ không nghĩ tới Tôn Kỳ hôm nay như vậy cấp lực, thế nhưng khẳng dùng khẩn cầu ngữ khí làm lời dạo đầu. Sửng sốt một chút, dưới đáy lòng cười trộm không thôi. Tôn Kỳ loại thái độ này trong lời nói, còn sợ Mộ Thanh Niên không chịu giúp bọn hắn sao? Mộ Thanh Niên không biết Tôn Kỳ ý tứ, vội hỏi, thế nào, gặp được cái gì khó khăn? Trên mặt nàng khẩn trương cùng thân thiết một điểm không giả giả. Nhưng Tôn Kỳ lại cảm thấy giả dối. Đương nhiên, nàng sẽ không ngốc đến ở chuyện này thượng dối rắm. Nàng thẳng thắn thật lòng. Nghiên Nghiên, ta cùng Lý Nhuệ bị hắn cái kia bằng hữu lừa. Chúng ta đến phía trước, hắn nói cho chúng ta biết, tới nơi này làm thiếp hàng mỹ nghệ sinh ý phi thường kiếm tiền. Đối với chúng ta đến sau mới biết được, căn bản không làm gì kiếm tiền. Nghiên Nghiên, chúng ta nay tình huống là, sinh ý không làm, trở về lại không mặt mũi, không biết như thế nào cho phải. Nghiên Nghiên, ngươi giúp chúng ta ra chủ ý được không? Tôn Kỳ đây là lấy lùi để tiến. Mộ Thanh Niên nghe xong lời của nàng âm thầm nhíu mày. Không là vì Tôn Kỳ cầu chuyện của nàng khó làm ni, mà là Tôn Kỳ dối trá. Nếu Tôn Kỳ nói thẳng, tưởng muốn cùng nàng cùng nhau việc buôn bán, trong lòng nàng có lẽ có thể thống khoái chút, mà lúc này, lấy lùi để tiến, chờ chính mình chủ động mở miệng, không khỏi rất tâm kế chút. Đương nhiên, đều không phải không thể tha thứ. Chính là, Lý Nhuệ nhân phẩm cũng kém. Nàng có thể nhịn Tôn Kỳ cũng không có thể nhịn Lý Nhuệ. Cho nên chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng suy nghĩ nửa ngày, nói, của các ngươi thấp nhất mục tiêu là hàng năm kiếm bao nhiêu tiền. Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ thấy nàng hỏi như vậy, trong lòng biết hấp dẫn, vui sướng trao đổi một ánh mắt. Sau đó từ Lý Nhuệ hồi đáp, 10 vạn tả hữu, 10 vạn nguyên yêu cầu cũng không tính rất cao. Mộ Thanh Niên gật gật đầu, ta hiểu được, ta trước cân nhắc cân nhắc. Các ngươi ngày mai buổi chiều sớm một chút tới nơi này ăn cơm. Đến lúc đó ta lại trả lời thuyết phục các ngươi, sự tình hiện tại là 100% thành. Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ tươi cười rạng rỡ. Tôn Kỳ hai mắt sáng lấp lánh. Hảo, chúng ta ngày mai đến. Tạ ơn ngươi Nghiên Nghiên, nàng lúc này lại cảm thấy Mộ Thanh Niên đối nàng tình ý. Lại tổng cảm thấy có chút hư phía mân y. Lý Nhuệ cảm tạ trong lời nói thực trịnh trọng. Tạ ơn, Mộ Thanh Niên mỉm cười. Ta gần nhất không có mở tân thị trường tính toán, cho nên không thể hợp tác với các ngươi sinh ý. Các ngươi chớ có trách ta, nàng nguyên tưởng rằng Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ một lòng một dạ làm thiếp. Hàng mỹ nghệ sinh ý, hơn nữa không kém hợp tác đồng bọn, cho nên không có cùng bọn họ nói trên sinh ý chuyện. Hiện tại phát hiện bọn họ ý đồ, cảm thấy vẫn là nói rõ tương đối hảo. Nàng nói vừa ra, Tôn Kỳ cùng Lý Nhuệ đều có điểm ngượng ngùng, bởi vì nàng nói chúng rồi bọn họ trong lòng suy nghĩ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.